Tô La Vũ Thần, chương 58, oan gia ngõ hẹp. Gocchuyenaudio.com, ngự không lão nhân, cư nhiên là hắn. Lòng huynh hổ đệ khiếp sợ không ngớt, hiển nhiên bọn họ cũng nghe qua danh hào vị này. Ngự không thuật là tuyệt học của ngự không lão nhân, chỉ là ít có người biết tên vũ kỹ mà thôi, vì thế hiện tại đến xem tất nhiên là mộ địa của ngự không lão nhân. Tô Mỹ giải thích nói, nghĩ không ra vị tiền bối cao nhân này, lại táng thân chỗ này, thảo nào vẫn không ai biết hắn đi về đâu. Diệp Đào Từ cũng là cảm thán nói, mau nhìn, phía dưới tấm bia đá có cái gì? Đúng lúc này, Trương Đình Từ đột nhiên kinh hô một tiếng, đang khi nói chuyện liền hướng tấm bia đá chạy đi. Mà lúc này, mọi người cũng là chú ý tới, phía dưới tấm bia đá quả nhiên bày một cái mộc hộp, mở vừa nhìn, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Trong hộp này kim quang chớp động, bên trong cư nhiên toàn bộ đều là linh châu, tuy rằng hộp không lớn thế nhưng linh châu thể tích cũng là rất nhỏ, cho nên linh châu này chỉ ít có trên trăm khỏa linh châu, mỗi người cũng có thể phân được hơn 10 khỏa, lần này thực sự là kiếm quá lớn. Nhưng khi Long huynh hổ đệ mấy người mừng rỡ như điên phân ra linh châu, Sở Phong lại đi tới hướng đầu cùng của đoạn nhai, nhìn xuống phía dưới, không khỏi nhíu mày. Đoạn nhai rất sâu, bất quá tại trên vách đá bên cạnh, đã có vài gốc dây leo rủ xuống, thẳng rơi vào trong sương mù, biến mất không thấy. Sương mù che kín tất cả căn bản nhìn không thấy phía dưới, nhưng trong mơ hồ Sở Phong có thể cảm giác được phía dưới sương mù tràn ngập tùm sát khí. Ngự không thuật chính là một loại vũ kỹ kỳ lạ, ngày trước ngự không lão nhân dựa vào nó. Có thể đạp không mà đi, ngày đi vạn dặm, dù chưa nhập thiên vũ cảnh, nhưng đã có thiên vũ cảnh oai nghiêm, quả thật khiến kẻ khác ước ao, bất quá đáng tiếc ngự không lão nhân trời sinh tính quái gì, không chỉ chưa gia nhập vào bất luận cái thế lực gì, càng lại không có một bằng hữu, mặc cho bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn bái nhập làm môn hạ hắn, nhưng kết quả cũng chỉ có một, đó là cự tuyệt, cho nên ngự không thuật đã thất truyền trăm năm, có người phỏng chừng, ngự không thuật này chỉ ít có thể liệt vào thất đoạn vũ kỹ, nhưng cũng phải biết rằng, hôm nay tại Thanh Châu cảnh nội, vũ kỹ tốt nhất cũng bất quá là lục đoạn vũ kỹ, mà Thanh Long Tông ta thì ngay cả lục đoạn vũ kỹ cũng không có, lần này, nếu là có người có thể thành công lấy được ngự không thuật thật đúng là kiếm lớn a, không thể không nói, chúng ta lần này là thử đại vận, đánh bậy đánh bả tiến nhập ngự không lão nhân mộ địa, chỉ bất quá đáng tiếc thực lực chúng ta không mạnh, cùng chàng đại vận này gặp thoáng qua. Nhìn vân vụ phía dưới, Tô Mỹ đôi mắt đẹp chớp động, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất là tiếc nuối. Ngự không lão nhân này thật lợi hại như vậy sao? Sở Phong thật đúng là chưa từng nghe qua, ngự không lão nhân danh đầu, hắn đột nhiên nghĩ, mình giống như là tiểu tử tại sơn thôn hẻo lánh lớn lên vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Mà Tô Mỹ mấy người, là thiên kim tiểu thư thiếu gia nhà giàu trong thành lớn lên vậy, dù tuổi không sai biệt nhiều thế nhưng được người thân hun đúc từng trải cũng là xa so với hắn rộng hơn, mà trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Năm ấy Thanh Châu đệ nhất cao thủ, ngươi cho là nói giỡn hay sao? Nếu như tin tức ngự không lão nhân mộ địa hiện thế, được truyền đi ra ngoài, đủ để rung động toàn bộ Thanh Châu, thế lực khắp nơi sẽ điên cuồng, trước tiên sẽ phái ra cao thủ đỉnh tiêm nhất tới đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cái thời gian kia ai cũng nói không tới phiên chúng ta tiến vào mộ địa đục nước béo cò, mà ngay cả Thanh Long Tông cùng Thiên Phong Tông cũng là không có tư cách, khi đó sẽ là thiên hạ của nhất đẳng tông môn, cho nên ta mới nói, chúng ta là thử đại vận. Tô Mỹ giảng thuật nói. Mà nghe được Tô Mỹ nói xong, ánh mắt Sở Phong lại càng ngày càng sáng sủa, hắn chăm chú ngưng nhãn nhìn vụ hải phía dưới, đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ điên cuồng. Ngự không thuật thất truyền trăm năm, rất có khả năng trong vân vụ ngay phía dưới, hắn không có lý do, làm lỡ mất dịp tốt. Phanh, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ tự phía sau đoạn nhai truyền. Đến, quay đầu lại vừa nhìn Tô Mỹ mấy người khuôn mặt đều là đại biến, mà ngay cả Sở Phong cũng là nhíu mày. Sáu gã nam tử cao to, mi thanh mục tú, khí thế phi phàm, đồng thời đều là mặc lam sắc trường bào, trên người tản ra linh vũ bát trọng khí tức, mấy người này nghiễm nhiên đều là Thanh Long Tông hải tâm đệ tử, đồng thời trong đó còn có một người quen, chính là Chu Chí Viễn trước đây cùng Sở Phong phát sinh gút mắt. Ái chà, nghĩ không ra vậy mà đã có người nhanh chân đến trước, nhìn bộ dáng này bất quá chính là em bé chưa trưởng thành, thế nào có khả năng đến nơi đây? Xem ra chúng ta là đánh giá thấp các ngươi, quả nhiên ngoại trừ mấy người chúng ta, cũng có người biết phương pháp đi qua đàn huyết thi này. Những hạch tâm đệ tử này, thấy Sở Phong mấy người, đều rất là kinh ngạc, bất quá bọn họ đó là trong lời nói có. Thể thấy được bọn họ căn bản là không có đem Sở Phong mấy người đặt ở trong mắt. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a, Tô Mỹ muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, Chu Chí Viễn cười tà mở miệng nói. Tô Mỹ, chẳng lẽ vị này là muội muội Tô Nhu, trước đó chính là bọn họ mấy người, đối với ngươi nói lời bất kính. Thấy thế, có người mở miệng hỏi, không sai, chính là bọn họ, nhất là gã tiểu tử kia thật có thể nói là to gan lớn mật. Chu Chí Viễn đưa tay chỉ về hướng phía đỉnh Đoạn Nhai Sở Phong, khóe miệng lộ ra nhất mặt cười nhạt. Chí Viễn, người muốn xử lý tiểu tử này như thế nào, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ánh mắt mấy người khác đều trở nên âm lãnh, thân là hạch tâm đệ tử, vậy mà bị nội môn đệ tử mạo phạm, đối với bọn họ mà nói đây đều là không thể dễ dàng tha thứ. Chúng ta phụng mệnh sư huynh, Thu Linh Châu chỗ Đoạn Nhai các thông đạo, phàm là người cản trở chúng ta, giống nhau đều chém chết. Chu Chí Viễn nói, Chu Chí Viễn, thân là đồng môn, ngươi dám đối chúng ta hạ sát thủ. Tô Mỹ nổi giận nói, đồng môn vì sao không mặc phục sức Thanh Long Tông? Chỉ cần người không mặc tông môn phục sức là không đem Thanh Long Tông đặt ở trong mắt, không có coi mình là đệ tử Thanh Long Tông, đối với người như vậy, chúng ta vốn là cai trừ, bất quá Tô Mỹ muội muội, ngươi không phải sợ ta Chu Chí Viễn thế nào nhẫn tâm giết ngươi, ta chỉ muốn hưởng thụ ngươi, hắc hắc. Nói đến đây, Chu Chí Viễn khóe miệng lộ ra tươi cười vô sỉ. Ngươi, nghe được nói thế, Tô Mỹ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thật sự nổi giận, nàng nghĩ không ra Chu Chí Viễn này lại vô sỉ đến tình trạng này. Chí Viễn, như vậy không tốt lắm, đâu, nói như thế nào nàng cũng là thân muội muội của Tô Nhu. Một vị hạch tâm đệ tử khác mở miệng, mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, nhưng đôi mắt đã sớm không an phận sáng lên nhìn ngọc thể Tô Mỹ. Các vị ta nghĩ các ngươi nhất định biết Tô Nhu chính là đệ nhất đại mỹ nữ Thanh Long Tông ta, chỉ bất quá Tô Nhu tâm tính cao ngạo, chúng ta căn bản vô pháp tới gần, đã định trước cùng với nàng là vô duyên, mà muội muội Tô Mỹ của nàng, vô luận tướng mạo hay vóc người, đều không chút nào so với nàng kém hơn, lớn lên tất nhiên cũng là một yêu tinh, hôm nay có cơ hội tốt, lẽ nào các vị sẽ không muốn thưởng thức một chút vị mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn này. Chu Chí Viễn ngược lại trực tiếp nói thẳng ra ý đồ của mình. Ha ha, Chí Viễn huynh, nếu đã nói như vậy còn do dự cái gì nữa, Xuân Tiêu nhất khắp thiên kim a, rốt cục trong. Đó một người càng muốn hướng Sở Phong mấy người bức bách đến. Mà một màn này, đừng nói Bạch Đồng mấy người, ngay cả Tô Mỹ cũng là mày liễu nhíu chặt trở nên dị thường khẩn trương, sáu gã hạch tâm đệ tử cái này có thể tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng đối. Cách chương,